thì ra người đó chính là Hỏa Ảnh Tử Chữ Vô Kỵ. Ngũ Hành Tẩu nói, cứ như phần tâm chỉ của đại huynh hình như thuộc công phu hỏa môn. Trên giang hồ thường nghe đại danh Hỏa Ảnh Tử Chữ Vô Kỵ, nhưng không mấy ai được hân hạnh gặp mặt. Ngũ Hành Tẩu Kỳ Ly tái mặt gật đầu nói, kỳ mổ này cùng lệnh sư huynh trước kia có xích mích chút ít, phải chăng vì lẽ ấy mà chữ đại hiệp cố ý tìm mọi cách để phá hoại việc làm của kỳ mổ chăng? Xin cho biết lý do nào đưa đẩy chữ huynh về đây hôm nay? Chữ Vô Kỵ nói, lão kỳ phụng mệnh làm việc, tiểu đệ cũng biết phụng mệnh mà làm việc như thế chứ. Hai bên đều thi hành sứ mệnh của mình, tại sao lại nói rằng cố tình phá hoại lẫn nhau? Ngũ Hành Tẩu đưa tay trỏ kim kiếm lệnh cắm trên tảng đá nơi đỉnh núi liền nói, nếu như thế có lẽ chữ đại hiệp đã phụng mệnh Võ Lâm Minh chủ vệ đại hiệp đi làm nhiệm vụ phải không? Chữ Vô Kỵ chỉ cười lạc một tiếng, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Nhưng ngay trong khi ông vừa cười lạc, bỗng có tiếng thét vang, nhiều bóng người thấp thoáng vụt bay lên, chưởng phong ào ào như trận bão kiếm sôi đá, cát bụi bốc lên mịt mù che lấp cả một góc rừng.